Nữ phụ 3 tuổi rưỡi hắc hóa. Chương 58, góc truyện audio.com. Edit, hamster, beta, Dan, Nguyệt Hạ. Tình trạng hiện giờ của Diệp Nha không thể tiếp tục chụp ảnh được nữa. Ngay cả phát sóng trực tiếp buổi tối cũng phải dừng lại. NS Iota P ảnh ra có thể hiểu được tình huống đặc thù này. Không nhiều lời, liền tìm nhân viên công tác đưa bọn họ đi bệnh viện. Vừa ra cửa, chân nhỏ Diệp Nha đột nhiên bị giữ chặt. Cô cúi đầu, đối mặt với cặp mặt u lạnh của cậu bé. Triệu Thần Tinh như có chuyện muốn nói. Miệng mở một nửa, lại không nói câu nào. Cô nghiêng đầu nhỏ, nghi hoặc nhìn hắn. Triệu Thần Tinh, mày cút ra đây cho tao. Điền Hữu Cầm phẫn nộ la lên. Cậu nhìn Diệp Nha một cái thật sâu, rồi chậm rãi buông tay. Vừa bước đi vừa ngoái đầu lại đi đến bên mẹ. Trong khi người phụ nữ quở trách, đứa bé kia giống như người máy vậy. Không buồn không giận, ngoan ngoãn nghe mắng. Giọng nói mãi đến khi bọn họ vào thang máy mới nhỏ dần lại. Diệp Nha nằm chê y vai Diệp Lâm Xuyên xoay đầu nhìn sang hướng khác. Diệp Lâm Xuyên mang Diệp Nha đi bệnh viện. Đến phòng khám bệnh, kết quả rất nhanh đã có. Lúc ngã không có tổn thương đến xương. Vết thương bị bầm tím có vẻ nghiêm trọng. Thực ra chỉ cần chú ý nghỉ ngơi. Bôi thuốc 2 ngày là ổn rồi. Diệp Lâm Xuyên cầm tờ giấy kê thuốc. Tạm biệt nhân viên công tác. Ôm Diệp Nha về nhà. Sau khi lên xe, Diệp Nha đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng. Chị còn chưa lấy tiền lương nữa. Cô nhăn gương mặt nhỏ tha thiết nhìn về phía công ty. Lúc nào rồi mà còn để ý tới vài đồng tiền lương của cô chứ? Diệp Lâm Xuyên lấy điện thoại mở mật khẩu màn hình ra đưa cho cô. Nói, thẩm chú không phải đã giúp nhóc tạo tài khoản ngân hàng rồi sao? Nhóc kêu người đại diện gửi vào tài khoản đi. Được, Diệp Nha mềm mại đáp một tiếng. Tìm kiếm số điện thoại của Vương Đại Nho. Sau khi kết nối, cô đọc từng số tài khoản ngân hàng. Vương Đại Nho đã sớm nghe chuyện cô bị Điền Hữu Cầm bắt nạt. Liên tục căn dặn vài tiếng. Lại nhảy hồi lâu mới chịu cúp máy. Diệp Nha nhìn điện thoại đăm chiêu. Ngẩng đầu lên. Chú ấy nói là có thể chuyển khoản bằng WeChat. Chị cũng muốn có WeChat. Lông mày Diệp Lâm Xuyên nhăn lại. Tuổi còn nhỏ đã muốn voi đòi tiên rồi. Em tạo giúp chị đi. Diệp Nha đưa điện thoại tới. Diệp Lâm Xuyên hừ lạnh. Liếc xéo cô một cái. Ta là trợ lý của nhóc à mà bắt ta phải nghe nhóc bảo sao làm vậy. Con mắt Diệp Nha lấp lánh. Em là người đại diện của chị đó. Diệp Lâm Xuyên, tắt xe. Diệp Lâm Xuyên xoay người vòng qua ghế sau. Giơ bàn tay ra. Đồng hồ. Diệp Nga ngoan ngoãn đưa đồng hồ điện thoại thông minh của mình ra. Ông nhận lấy. Cúi đầu bắt đầu mò mẫm. Cả người Diệp Nha dán tới. Tò mò nhìn ông loay hoay với cái đồng hồ nhỏ của mình. Sắc mặt Diệp Lâm Xuyên âm trầm. Đã mở được giao diện WeChat đơn giản. Lần đầu tiếp xúc với mấy cái này. Diệp Nha kinh ngạc cảm thán. Oa, Diệp Lâm Xuyên bắt đầu đăng ký. Diệp Nha lại kinh ngạc cảm thán. Oa, chấm, Diệp Lâm Xuyên đăng ký xong. Diệp Nha, bàn tay to lớn che miệng cô lại. Mạnh mẽ chặn nửa chữ còn lại lại. Nhóc có phiền quá đấy. Diệp Lâm Xuyên liếc cô một cái. Buông tay ra. Để tên là gì? Để tên là gì? Diệp Nha đưa tay nhỏ lên xoa xoa cằm. Suy nghĩ hồi lâu liền quyết định. Nhất gia chi chủ. Người lớn nhất trong nhà. Đứng đầu. 4 chữ hùng hồn dõng dạc. Đầu ngón tay Diệp Lâm Xuyên khựng lại. Yên lặng gõ chữ. Nhất gia chi tiểu, nhất gia chi tiểu, nhỏ nhất trong nhà, hoàn hảo. Kết quả, em trai, từ này viết sai rồi. Diệp Nha chỉ vào từ tiểu, trong màn hình, nhắc nhở, đây là từ tiểu, mà. Diệp Lâm Xuyên, mặt đầy vẻ hoài nghi cuộc đời. Nhóc con này có thể biết nhiều từ như vậy sao? Ai dạy? Cũng đúng, gen của nó không giống với người bình thường. Thơ ngắn cũng viết được. Mấy chữ này có là gì? Diệp Lâm Xuyên thấy lừa gạt không được. Bất đắc dĩ phải sửa lại thành. Chủ, Diệp Nha lần thứ hai tiếp tục chỉ bảo. Sai rồi, em lại sai rồi. Lại nhiều lần sau, Diệp Lâm Xuyên đã không còn kiên trì. Lại sai, không phải đã viết là nhất gia chi chủ, rồi sao, nhóc còn muốn thế nào nữa? Chủ viết như thế này. Diệp Nha kéo bàn tay lớn của Diệp Lâm Xuyên lại, dùng ngón tay nhỏ di chuyển theo từng nét viết ra một chữ. Vương, chữ, chủ, chu người chủ, chủ nhân, chữ, vương, oang vua, chúa. Hai chữ này chỉ khác nhau ở chỗ một cái chê y đầu có dấu phẩy và một cái thì không. Chấm chấm chấm chấm chấm. Diệp Lâm Xuyên đầy mặt hoài nghi. Cái chữ này là chữ chủ. Cô gái nhỏ. Ừ, cô còn ừ. Nhóc tỉnh táo chút đi. Cái chữ này là chữ vương. Trong rùa đen, vương bát đản. Vương bát đản nghĩa là tên khốn, đồ khốn, khốn kiếp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Diệp Nha cố chấp lắc đầu. Tin chắc mình không sai. Không đúng, không đúng. Đây mới là chữ vương. Cô lại viết chê y tay Diệp Lâm Xuyên một chữ. Chủ, đùa cái gì vậy? Nhóc không phân biệt đâu là vương, đâu là chủ, sao? Diệp Lâm Xuyên bị hai chữ này làm cho đau đầu. Rốt cuộc là ai dạy nhóc viết chữ vậy? Chị không có. Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chị không nhầm. Bởi vì vương cao quý hơn với những người khác, nên phải đánh một dấu vương miện để chứng minh thân phận. Dấu phẩy chê y đầu kia chính là vương miện. Vương còn lợi hại hơn người bình thường nữa. Vương sẽ có một tòa thành, một đám thần dân, có nhiều của cải hơn người khác, cho nên phải phẩy một cái. Người mới là nhầm, cô nói rất có đạo có lý. Thế nhưng làm Diệp Lâm Xuyên đầy bụng kiến thức cũng không biết biện giải ra sao. Diệp Lâm Xuyên nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ xinh đẹp đầy chắc chắn. Yết hầu khẽ chuyển động, đem những lời nói vừa nghĩ ra nuốt xuống. Quên đi, ai lại đi so với trẻ danh. Diệp Lâm Xuyên hít sâu một cái, gõ chữ chê y điện thoại, nhất gia chi vương, chấm chấm chấm chấm chấm, nhất gia chi vương, làm vua một nhà, ngày hôm nay, thật khó chịu. Diệp Nha đăng ký WeChat xong, hệ thống tự động giúp cô thêm lựa chọn kết bạn có Diệp Thanh Hà và Thẩm Chú. Diệp Nha ngửa đầu nhìn Diệp Lâm Xuyên, em trai, em kết bạn với chị đi. Diệp Lâm Xuyên chê phiền, nhưng vẫn đồng ý. Cô thỏa mãn nhìn danh sách bạn bè của mình, đắc ý quên mất mà lắc lư cái chân bị thương của mình. Cộp, chân trái bị thương đập mạnh vào cái ghế. Nụ cười Diệp Nha cứng đờ, khóe môi đang nhếch chậm rãi rũ xuống. Giây tiếp theo, oa oa, chấm chấm, gương mặt tươi cười trong nháy mắt biến thành khóc nức nở. Đáng đời. Ai bảo nhóc không cẩn thận? Diệp Lâm Xuyên liếc cô một cái. Ngồi vào phía trước khởi động động cơ. Diệp Nha khóc một lát lại thôi. Thút tha thút thít nức nở bấm bấm chê y giao diện WeChat. Tinh, tinh tinh tinh. Điện thoại Diệp Lâm Xuyên để bên cạnh không ngừng vang lên. Mở ra mới thấy tất cả đều tin nhắn Diệp Nha gửi tới. Nhất gia chi vương. Nhất gia chi vương. Nhất gia chi vương, hình ảnh, cô càng bấm càng hăng say. Chưa đến một phút đã gửi tới mười mấy cái chấm câu và hình ảnh vô nghĩa. Diệp Nha tìm được gửi tin nhắn thoại. Cô hắng giọng, ngọt ngào nói vào đồng hồ đeo tay. Em trai, chị đói rồi. Tinh, điện thoại của Diệp Lâm Xuyên. Em trai, chị đói rồi. Diệp Nha sửng sốt nghe giọng nói của mình. Bỗng nhiên lại vui tươi hớn hở cười ngây ngô. Diệp Lâm Xuyên hoàn toàn không hiểu cái này thì có gì mà buồn cười. Nhưng cô cười thật sự vui vẻ. Giống như là phát hiện ra khó báu gì đó làm người ta vui vẻ.